Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2407. Hạng Bạc Hàn. Hạng Bạc Hàn về rồi à? Mị Lạp lập tức nhỏ giọng hỏi Nghe Sơ Tiết ngồi đối diện. Nghe Sơ Tiết đối lưng với cánh cửa. Cô nhìn theo hướng ánh mắt của Mị Lạp. Quay đầu thấy Hạng Bạc Hàn và người trợ lý đi cùng. Hạng Bạc Hàn cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt nhìn về phía cô đúng lúc chạm phải ánh mắt Nghe Sơ Tuyết. Ánh mắt Nghe Sơ Tuyết chạm phải đôi mắt sâu xa kia. Trong phút chốc hoảng loạn cụp mắt xuống. Quay lưng lại. Không dám nhìn nhiều. Sợ Mị Lạp ngồi đối diện phát hiện. Chú ấy đang nhìn về phía này. Trời ạ, chú ấy đang nhìn tôi sao? Mị Lạp lập tức kích động nhỏ giọng nói. Nghe Sơ Tuyết ngẩng đầu. Trả lời Mị Lạp. Vậy sao? Mị Lạp không biết từ đâu tìm thấy một chiếc gương nhỏ. Ở bên cạnh nhìn khuôn mặt trang điểm của mình ở trong gương. Cẩn thận kiểm tra lại. Nghe Sơ Tuyết nhìn cô ta để ý đến Hạng Bạc Hàn như vậy. Cô càng không dám nhìn về phía Hạng Bạc Hàn. Lúc ánh mắt cô còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy đằng sau mình có người đi tới. Cô kinh ngạc quay người lại. Đột nhiên đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu xa đó. Anh đang đứng sát gần nhìn cô. Hạng Bạc Hàn đứng ngay cạnh cô. Chú Hạng. Nghe Sơ Tiết sợ đến mức vội vàng chào. Mị Lạp bên cạnh cũng kích động nhanh chóng chào hỏi. Hạng tiên sinh. Xin chào. Tôi là Mị Lạp. Chú còn nhớ tôi không? Hạng Bạc Hàn hướng Mị Lạp gật đầu. Mị Lạp tiểu thư. Xin chào. Mị Lạp lập tức làm vài động tác nhỏ. Lúc thì vén tóc. Lúc thì che miệng. Đôi mắt mị hoặc nhìn Hạng Bạc Hàn. Hạng Bạc Hàn nhìn trong đĩa Nghe Sơ Tuyết. Chỉ có vài chiếc bánh ngọt. Anh cau mày. Sao lại ăn ít như vậy? Bởi vì Nghe Sơ Tuyết không có khẩu vị gì. Nên lúc nãy lầy đồ ăn. Cô chỉ chọn hai chiếc bánh ngọt. Em, lát nữa em đi lấy. Nghe Sơ Tuyết nói. Hạng Bạc Hàn biết bình thường cô thích ăn tổ yến. Anh trực tiếp đứng dậy. Mị Lạp thấy anh đột nhiên đứng dậy. Có chút lo lắng anh sẽ đi mất. Chú ấy đi đâu vậy? Nghe Sơ Tuyết cũng không biết. Cô thấy Hạng Bạc Hàn đi về một phía. Trong đĩa của anh đựng một bát tổ yến. Lúc Hạng Bạc Hàn đặt bát tổ yến trước mặt Nghe Sơ Tuyết. Cô trực tiếp ngắn người. Vậy mà anh lại đi lầy tổ yến cho cô. Mị Lạp ngồi đối diện híp mắt. Nhất thời có chút phức tạp nhìn Nghe Sơ Tuyết. Cô sao lại có phúc thế? Được Hạng Bạc Hàn đích thân đi. Hạng Bạc Hàn hướng Mị Lạp gật đầu. Mị Lạp tiểu thư, xin chào. Mị Lạp lập tức làm vài động tác nhỏ. Lúc thì vén tóc, lúc thì che miệng. Đôi mắt mị hoặc nhìn Hạng Bạc Hàn. Hạng Bạc Hàn nhìn trong đĩa Nghe Sơ Tuyết. Chỉ có vài chiếc bánh ngọt. Anh cau mày, sao lại ăn ít như vậy? Bởi vì Nghe Sơ Tuyết không có khẩu vị gì. Nên lúc nãy lầy đồ ăn. Cô chỉ chọn hai chiếc bánh ngọt. Em, lát nữa em đi lấy. Nghe Sơ Tuyết nói. Hạng Bạc Hàn biết bình thường cô thích ăn tổ yến. Anh trực tiếp đứng dậy. Mị Lạp thấy anh đột nhiên đứng dậy. Có chút lo lắng anh sẽ đi mất. Cách chương.